Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, Sơn Quỷ Châu. A, ngươi bây giờ biết sợ rồi sao? Lão nhân cười lạnh cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nhưng nhìn xem Tần Nguyệt Sinh ánh mắt, hắn vẫn là nói ra. Ta Bạch Liên Thánh Giáo, dòng ruổi Giang Nam, ngày sau sớm muộn trở thành cái này chúa tể một phương. Ngươi nếu là giết ta, trong giáo hồn đăng liền sẽ dập tắt. Đến thời điểm trong giáo cao thủ bay vọt mà ra, dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không thể sống. Giang Nam cái gì thời điểm có Bạch Liên Thánh Giáo cái thế lực này rồi? Tần Nguyệt Sinh buồn bực, từ khi bước vào võ đạo về sau, hắn đối Giang Nam võ lâm sự tình lại là hiểu rõ rất nhiều. Trên cơ bản nổi danh những cái kia võ lâm thế lực hắn cũng biết, nhưng chính là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Bạch Liên Thánh Giáo cái danh này. Đồng thời thánh giáo hai chữ không khỏi cũng hù quá lớn đi. Thấy Tần Nguyệt Sinh do dự, lão nhân tay phải phiêu tán khẽ động, một đầu đại ngô công liền từ hắn ống tay áo ở trong bò lên ra. Hắn tự cho là động tác nhẹ nhàng linh hoạt, nào nghĩ tới Tần Nguyệt Sinh đã sớm đã phát hiện đến. Minh ngoan bất linh, còn muốn lấy hại người, muốn chết. Tần Nguyệt Sinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vặn gãy người này cổ. Cái gì Bạch Liên Thánh Giáo, Bạch Liên Ma Giáo? Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không giả, ngược lại là người này cùng kia to lớn tà ma tại cái này một phương làm sằng làm bậy, âm thầm không biết hại bao nhiêu vô tội người qua đường. Không giết không được, một trưởng đánh chết con ngô công kia. Tần Nguyệt Sinh lập tức đưa tay ở đây người trên thân tìm tòi lên, cuối cùng lấy ra một cái quyển trục, một cái hộp sát, một cây bút, đợi xác định không có cái gì bỏ sót, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem người này cho phân giải hết. Lập tức rơi xuống ba cái quang đoàn, Tần Nguyệt Sinh từng cái bóp nát, liền biết trong đó ghi lại tin tức phân biệt là ngự vật yếu quyết, giải cấm bí thuật, lệ quỷ kinh hống. Ngự vật yếu quyết chính là dạy người như thế nào làm được lăng không khống chế vật thể đi công kích người khác. Đây chính là người này chi cho nên có thể đủ để kiếm cự ấn tự động phi hành nguyên nhân. Giải cấm bí thuật chính là giải trừ một chút cấm chế giải đáp. Lão nhân này chỉ biết ba loại. Lệ quỷ kích hống chính là lão nhân vừa vặn bị Tần Nguyệt Sinh cho phá mất âm ba công. Cái này ba loại đều là pháp thuật, cũng không phải là võ học, lại là cùng Ôn Thiên Tứ đi là cùng một cái đường đi. Tần Nguyệt Sinh từ lão nhân trên thân lục soát kia ba loại đồ vật. Quyển trục mở ra, bên trong rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Tần Nguyệt Sinh dùng giải cấm bí thuật thử một lần, phía trên lập tức liền nổi lên một đoàn hỏa cầu. Theo Tần Nguyệt Sinh đầu ngang nhiên xông qua, viên này hỏa cầu trực tiếp từ quyển trục bên trong bay ra, hướng phía trước một khối cự thạch đánh tới. Cự thạch mặt ngoài nháy mắt liền nổ ra một cái hố nhỏ. Bất quá không phải rất lớn, cùng chậu rửa mặt không kém quá nhiều. Tần Nguyệt Sinh liền biết đây cũng là lão nhân một cái phòng thân thủ đoạn. Bất quá hắn cũng biết cái này đồ vật uy lực không đủ để đối phó Tần Nguyệt Sinh, cho nên liền một mực không nghĩ lấy ra sử dụng. Với ta mà nói uy lực là nhỏ một chút, chẳng qua nếu như giao cho người thường sử dụng, ngược lại là dư sai. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, cái kia hộp sắt cũng liền trưởng thành một cái bàn tay lớn nhỏ, vuông vức, mặt ngoài có đại lượng tiểu quỷ hoa ăn thịt người văn, nhìn liền cực kỳ không tà. Xoay chuyển một vòng không nhìn thấy có cái gì khe hở loại hình. Tần Nguyệt Sinh tựa như pháp bào chế đối cái này hộp sắt sử dụng giải cấm bí thuật. Lập tức liền gặp hộp mặt ngoài bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở. Đại lượng khói đen trực tiếp từ khe hở ở trong khuếch tán mà ra. Tạch tạch tạch, một tiếng phảng phất từ tối tăm bên trong vang lên tiếng kèn truyền ra. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác thấy hoa mắt, lập tức bốn phía liền bắt đầu trở nên đen nhánh. Toàn bộ hộp từ từ mở ra, Tần Nguyệt Sinh liền thấy một cỗ tử khí phóng lên tận trời. Một cái đầu bên trên sừng dài hư ảnh tại tử khí ở trong hiển hiện. Ô, một cỗ khí thế kinh người từ đạo hư ảnh này thể nội phát ra. Tần Nguyệt Sinh tóc bay lên, giống như bị cuốn vào phong bão trong mắt. Thật kinh người lệ khí. Dù cho không dựa vào linh hồ tâm nhãn, Tần Nguyệt Sinh đều có thể nhìn thấy cái này đậm đặc như nước lệ khí. Cạch, một tiếng vang giòn, Tần Nguyệt Sinh xuất ra thiên ma eo trong túi trừ tà con cóc. Xem xét, sắc mặt lập tức đại biến, trừ tà con cóc trên lưng lưu ly bàn vậy mà rách ra. Cái này cần là cái gì tuyệt thế quỷ vương? Cái bóng mờ kia hai tay trống ra, trong chớp nhoáng này, thấy ngay cả trời cũng biến sắc. Tần Nguyệt Sinh liền tranh thủ hộp sắt đóng lại, nhưng áp lực này lại ngoài dự liệu cường đại. Mặc hắn dùng lực như thế nào, đều không thể đem hộp đắp lên. Mắt thấy khí thế kinh người càng ngày càng dày đặc, Tần Nguyệt Sinh vội vàng thử nghiệm sử dụng giải cấm bí thuật. Lập tức liền đem hộp sắt cho đóng lại. Hô, nhìn xem cái bóng mờ kia một lần nữa tiến vào hộp sắt bên trong. Hết thảy quay về bình thường, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới cái này nhìn cũng không thu hút đồ vật. Bên trong vậy mà lại tồn tại khủng bố như vậy đồ vật. Từ vừa rồi quan sát, Tần Nguyệt Sinh cũng chú ý đến một việc. Đó chính là cái bóng mờ kia bàn tay. Chính là mới vừa rồi tại phủ trạch trên không chặn giết mình vậy đối. Nói cách khác, lão nhân là dựa vào cái này hộp sắt đến thúc đẩy hư ảnh. Mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng đại giới nhất định rất lớn. Tần Nguyệt Sinh có loại này cảm giác, thử đem cái này hộp sắt tiến hành phân giải, nhưng khi nhìn thấy chỉ có 0.0001% xác suất thành công lúc, liền quả quyết từ bỏ. Tỷ lệ thành công này, nếu có thể phân giải hết cũng là có quỷ. Cái này đồ vật uy lực bất phàm, cũng nguy hiểm không thôi. Ta được giữ gìn kỹ, mỗi ngày thử phân giải mấy lần, nhìn xem có thể không thể đụng chút vận khí. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem cuối cùng một cây bút, cũng thử sử dụng giải cấm bí thuật. Lập tức liền gặp cả chi bút sáng lên một đạo ngân quang. Theo Tần Nguyệt Sinh tiện tay quét qua, lập tức liền có một đạo ngân quang bay ra, lặng yên im ắng cắt đứt bên cạnh một cây khô. Nha, Tần Nguyệt Sinh hai mắt tỏa sáng. Cái này đồ vật có ý tứ a, không nghĩ tới vậy mà là như thế dùng. Từ lão nhân trên thân lục soát tới ba cái đồ vật, lại là đều có chút bất phàm. Tần Nguyệt Sinh xuất ra trước đó phân giải cái kia to lớn tà ma lúc, rơi xuống một viên tên là Sơn Quỷ Châu đồ vật. Chỉ thấy đây là một viên trong suốt hạt châu, nhưng bên trong lại tồn tại một gian nhà nhỏ. Tần Nguyệt Sinh bích lạc đồng phóng đại xem xét, liền thấy cái này nhà nhỏ đúng là mình trước đó tránh mưa vô danh phủ. Tần Nguyệt Sinh thử bóp, không có phản ứng. Liền lần nữa sử dụng giải cấm bí thuật. Một làn khói xanh phiêu khởi. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác trong tay trở nên vô cùng nặng nề. Liền muốn hướng trên mặt đất đập tới. Hắn vội vàng thu mở tay, để tránh cái này Sơn Quỷ Châu dị biến làm bị thương chính mình. Khi khói xanh tan hết, Tần Nguyệt Sinh trước mắt lập tức liền nhiều hơn một tòa vô danh phủ. Cái này... Nhìn xem căn này dị thường quen thuộc trạch viện, Tần Nguyệt Sinh đưa tay đẩy, liền dùng nội lực đánh ra này phủ đại môn. Kia thớt cùng mình đồng hành con ngựa liền đứng tại dưới mái hiên lẳng lặng mà nhìn mình. Giới tử hóa tu di, thần kỳ thật thần kỳ. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được vỗ tay cười nói, lập tức liền đối với phủ trạch đại môn lần nữa sử dụng giải cấm bí thuật. Liền thấy căn này vô danh phủ một lần nữa biến trở về trước đó viên kia hạt châu nhỏ rơi xuống đất. Chỉ lấy được viên này Sơn Quỷ Châu, nếu là không có từ lão quỷ này trên thân đạt được cái này giải cấm bí thuật, chỉ sợ ta cũng phát hiện không đến cái này Sơn Quỷ Châu ảo diệu chỗ. Tần Nguyệt Sinh cười đem Sơn Quỷ Châu để vào Thiên Ma eo túi. Kể từ đó, hắn về sau liền không cần lại lo lắng có đại vật mang theo không được vấn đề. Lần nữa mở ra Sơn Quỷ Châu, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem to lớn quỷ đan đem thả đi vào. Cái này đồ vật như tùy thân mang theo khẳng định là không tiện. Tần Nguyệt Sinh đi vào Vô Danh Phủ, nháy mắt liền gặp ba đạo nữ tử thân ảnh chính hướng phía mình chạy tới. Hắn chỉ nói lại là cái gì ảo ảnh, không nhìn thẳng, nhưng chưa từng nghĩ, khi trong đó một cái nữ tử thân ảnh đụng vào hắn lúc, lại là thực sự xúc cảm. Tần Nguyệt Sinh sững sờ, làm sao không phải ảo ảnh? Đừng giết ta, đừng giết ta. Cùng Tần Nguyệt Sinh va chạm, nữ tử lập tức liền ngã rầm trên mặt đất, ôm đầu phi thường sợ hãi đại hống đại khiếu. Mà đổi thành bên ngoài hai tên nữ tử đang chạy ra Vô Danh Phủ đại môn về sau, lập tức cũng không chút nào do dự hướng phía phương xa chạy tới. Hai người này rõ ràng là cùng một bọn, nhưng lại riêng phần mình mỗi người đi một ngả. Một cái nhắm hướng đông, một cái hướng bắc, trong miệng bô bô đều không biết tại nhắc tới thứ gì. Vừa khóc lại cười, khoa tay múa chân bộ dáng trực khiếu người khó hiểu. Chẳng lẽ bà điên? Đừng giết ta, đừng giết ta. Tần Nguyệt Sinh kéo lên một cái nằm dưới đất tên này nữ tử. Đối phương lại là hoảng sợ đến cực hạn, nghi là lúc trước nhận qua cái gì kích thích. Tần Nguyệt Sinh hơi ngẫm lại liền biết việc này hẳn là cùng lão quỷ kia có quan hệ. Cũng không biết hắn đối ba vị này cô nương sử dụng cái gì thủ đoạn, để các nàng thần kinh sụp đổ đến loại trình độ này. Đại khái suất là thật bị dọa điên rồi. Tần Nguyệt Sinh không thích phiền phức, vốn định để nàng này cùng bắt trước lúc trước kia hai nữ đồng dạng, mình chạy xa xa, nhưng người nào nhớ nàng bị mình đụng về sau, liền rốt cuộc không dám lộn xộn, dù là đem ném ra bên ngoài, nàng cũng là nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy co lại thành một đoàn, nhìn cực kỳ đáng thương. Mà thôi, ta tạm thời trước thu lưu ngươi, có rảnh rỗi lại cho ngươi đi đâu cái am ni cô làm ni cô. Tần Nguyệt Sinh đem nàng này ném vào Vô Danh Phủ, lập tức thu nhỏ cất kỹ, cưỡi ngựa mà tiếp tục bước lên tiến về Ô Giang đường xá. Bất quá lão nhân kia trước khi chết nói Bạch Liên Thánh Giáo, lại là tại Tần Nguyệt Sinh trong lòng lưu lại ấn tượng sâu đậm. Giang Nam vũng nước này, xem ra còn lâu mới có được mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Giang Nam nơi nào đó, khi Bạch Liên Tượng Bồ Tát tọa hạ 20 đóa sen đèn đột nhiên dập tắt một đóa, xếp bằng ở phụ cận trăm tên bạch bào tín đồ lập tức liền mặt mũi tràn đầy rung động, lâm vào khủng hoảng. Làm sao lại có một vị Bạch Liên sứ giả hồn diệt rồi? Ra đại sự, đây thật là không xong a. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong lao nhao, nghị luận ầm ĩ, yên lặng, một vị mang theo màu trắng mũ cao lão tăng đột nhiên quát. Bồ Tát trước mặt như thế hành vi, còn thể thống gì, đều cho ta tiếp tục tụng kinh, việc này cùng các ngươi không quan hệ. Đợi người này một hô, nguyên địa nháy mắt liền an tĩnh xuống tới, mỗi người một lần nữa lâm vào nhắm mắt tụng kinh trạng thái ở trong. Lão tăng đứng dậy đi ra đại điện, một đường hành tẩu, rất nhanh liền đi vào một tòa tầng hai lầu nhỏ bên ngoài. Tả hộ pháp, có một vị ra ngoài Bạch Liên sứ giả hồn diệt. Lão tăng nói, là vị nào sứ giả? Trong phòng truyền ra một cái bất nam bất nữ thanh âm lạnh như băng. Ngao Long sứ giả, lúc trước hắn bị phái đi Ô Giang làm việc. Lần này Ô Giang sự kiện, kia hai cái thế lực cũng có người tới nhúng tay. Hơn phân nửa là bị bọn hắn nhằm vào, lại phái hai cái Bạch Liên sứ giả tiến về Ô Giang. Hai người cùng ăn cùng ở, không được đơn độc hành động. Lần này Ô Giang sự tình, nhất định phải làm thỏa đáng, không phải tôn chủ giáng tội, ai cũng trốn không thoát trách phạt. Phải.